Chương 330, khủng bố ạ vạ tạ. Chương 330, nhất chiến công thành thiên hạ danh, gần sổ cái này không có tiếng tăm gì tên trong nháy mắt truyền ra. Tứ giai đạt được thần tích máu, cũng sẽ không bao giờ bị người cho rằng là vận khí cùng mượn ngoại lực, có thể phóng thích áo nghĩa pháp thuật nếu như còn không thể nào vào được thần tích học viện. Đây mới là khiến người ta khó tin sự tình, thậm chí đã có không ít chức nghiệp giả ám chỉ muốn đầu nhập vào. Những thứ này đều là muốn gia nhập ta đây. Bên trong gần sổ nhìn danh sách trong tay lẩm bẩm, mặt trên thấp nhất đều là tứ giai chức nghiệp giả, ngũ lục giai cũng không ở số ít, thậm chí tối cao có hai cái thất giai người cải tạo gen cùng khoa học kỹ thuật ma pháp sư đầu nhập vào hắn. Những người này xem trọng là của hắn tương lai, đồng thời còn có hắn ở Ác Ma Đô thành phố sản nghiệp. Thắng Gaberzien, dẹ xạ từ đánh cuộc bên trong kiếm so với hắn còn nhiều hơn. Đại sư huynh này cũng là phong khoáng, Ác Ma Đô thành phố ở vào trung tâm chợ một mảng lớn sản nghiệp chừng hai dãy phố toàn bộ đều đưa cho hắn. Ở trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng Ác Ma Đô thành phố đây chính là một khoản kinh người tài phú. Những thứ này đầu nhập vào người của hắn cực kỳ tinh tưởng, hắn không có khả năng lâu dài ở lại Ác Ma Đô thành phố. Cho nên những người này đầu nhập vào mục đích của hắn nói rõ là cho hắn xử lý sản nghiệp, như vậy không chỉ có thể kiếm một khoản nhỏ không nói, càng có thể liên lụy truyền kỳ phù thủy quan hệ, rất nhiều trước đây bọn họ không có được pháp thuật tư liệu đều có thể đi qua chính mình đạt được. Trọng yếu nhất, miễn là bọn họ không tìm đường chết, ở Ác Ma Đô thành phố sẽ không bao nhiêu người dám chủ động trêu chọc bọn họ. Những người này đều nhận, người phụ trách an bài xong, tìm cơ hội trồng vô hạn chi xà gen. Gần sổ vung tay lên danh sách đưa cho Voldemort. Voldemort bây giờ về điểm này thực lực đã quá yếu, mặc dù cường hóa hắn bản thể mũ miệng nhẫn cũng mạnh mẽ không đến đi đâu, thế nhưng Voldemort cho hắn làm cái quản gia quản lý sản nghiệp cũng là dư giả. Là vâng đúng muốn toàn bộ làm thành khôi lỗi sao Voldemort hỏi. Không cần, ta cần phải có trí khôn người, đương nhiên là có phản bội lòng cũng đừng khách khí. Gần sổ điềm nhiên nói. Voldemort xoay người ly khai. Gần sổ trong tay vướt vướt một khối CD tàn phiến do dự. Ma đạo khí tài liệu đã chuẩn bị xong, thế nhưng hắn không có hoàn toàn chắc chắn chế tạo được theo dự đoán ma đạo khí. Vậy cũng chỉ có thể tiến thêm một bước tăng cường thực lực, mà lần này muốn đi vào thế giới kịch cũng là một cái trình độ nguy hiểm cao vô cùng thế giới, thậm chí so với hận tờ ít hận tờ thế giới còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Địch nhân đẳng cấp có thể không cao thế nhưng ở có chút phương đi hệ nở sợ rằng mạnh đến mức không còn gì để nói. Màu vàng tàn phiến rơi vào mở ra trước nghiệp bảng. Hóa thành một bãi chất lỏng màu vàng thiêu đốt mở ra xuyên giới môn. Lúc này đây muốn đi trước, cũng không phải một cái chưa từng bị người phát hiện thế giới, nhưng là công nhận vốn có giá cực kỳ cao giá trị, thế nhưng trình độ nguy hiểm siêu cao thế giới kịch. Có gan tiến nhập cái này thế giới không phải kẻ điên chính là cường giả. Phát hiện hắc thiết cấp huyễn tưởng vị diện độ thần bí đẳng cấp, hắc thiết cấp vị diện tên gọi, ạ vạ tạ trò chơi cùng chân thực dung hợp biến dị huyễn tưởng vị diện cộng đồng xuyên toa giả, 19 người. Vị diện luân hồi tiến độ, đệ 17 van ở 3219 lần vị diện luân hồi mở ra. Hắc thiết cấp gần số bất đắc dĩ nói, từ một điểm này là có thể nhìn ra toàn bộ ạ vạ tạ thế giới kịch kinh khủng sắc cơ. Cho Vu sư tháp hạ hấp thu Ác Ma Đô thành phố địa mạch năng lượng tại chỗ chú đóng chỉ lệnh, gần sổ bước vào màu vàng xuyên giới môn biến mất, đến khi tiếp theo phản hồi Vu sư tháp ít nhất là ở một ngày về sau, mang theo long trời lở đất biến hóa phản hồi. Chờ đến gần sổ mở con mắt, cảm giác đầu tiên chính là mình vô cùng khó chịu. Loại này khó chịu đến từ chính bản thân, hắn có thể cảm giác được ngoại bộ có năng lực số lượng tồn tại. Thế nhưng những năng lượng này phảng phất tự do sinh mệnh căn bản không chịu khống chế, thậm chí ngay cả trong cơ thể mình pháp lực đều ở đây một chút mất đi hoạt tính thay đổi không khí trầm lặng. Quan sát một chút chu vi, gần sổ phát hiện mình nằm một cái hình chữ nhật kim loại khoang nội bộ. Nếu như không có ngoài ý, nơi này chính là ạ vạ tạ thế giới kịch đang nhập điểm, đang ở bay về phía vẹn đỏ dạ tinh cầu nhân loại vũ trụ trong phi thuyền, trải qua 6 năm ở hôn mê giấu nhiệt độ thấp ướp lạnh về sau. Rốt cuộc sắp sửa đạt được thần bí vẹn đỏ dạ tinh cầu. Âm trầm ánh sáng màu lam tan đi, khoang ngủ đông bên trong hiện ra từng hàng màu máu đỏ tự thể. Nhiệm vụ thế giới, ạ vạ tạ hắc thiết nhiệm vụ thời gian, nhân loại ạ vạ tạ thao tác viên lần đầu tiên đăng nhập vẹn đỏ dạ tinh cầu trước đây. Nhiệm vụ địa điểm, gây dựng sự nghiệp chi tinh hào vũ trụ trong phi thuyền. Đầu mối chính nhiệm vụ 1, trận doanh lựa chọn đăng nhập vẹn đỏ dạ tinh cầu trước đây. Ngươi phải quyết định chính mình đứng ở nhân loại trận doanh vẫn là nạp mỹ nhân trận doanh. Nếu như cuối cùng tuyển trạch nhân loại trận doanh có thể kiên trì đợi hôn mê thương mở ra, nếu như tuyển trạch nạp mỹ nhân trận doanh phải ở kịch tình chính thức trước khi bắt đầu, vũ lực có ở đây không phá hư vũ trụ phi thuyền tình tình huống bên dưới cướp đoạt một con thuyền xuyên toa cơ đăng nhập vẹn đỏ dạ tinh cầu. Đầu mối chính nhiệm vụ 2, sẽ tại đầu mối chính nhiệm vụ 1 sau khi kết thúc mở ra. Cảnh cáo 1, này thế giới thuộc về hoàn toàn tự do thế giới kết thúc thời gian điểm không biết. Cảnh cáo 2, này thế giới cũng không phải hòa bình thế giới, chức nghiệp giả đem chia làm hai phe cánh lẫn nhau liệp sát. Cảnh cáo 3, này thế giới ý thức cao vô cùng các loại, không phải bản thế giới ngoại lai đạo cụ cùng năng lực gáp chế thập bội hiệu quả. Cảnh cáo 4, này thế giới vẽn đỏ dạ tinh cầu sở hữu bán thành thuộc thể gạ ý thức, diễn hóa xuất độc nhất vô nhị thế giới kịch, này thế giới nội dung chính tuyến không thay đổi. Nhiệm vụ phụ tuyến tự hành diễn hóa sinh thành, gài ạ ý thức thức tỉnh đem dẫn phát không thể dự tính hậu quả. Nạp mỹ nhân trận doanh gần sổ đùa cực cười. Gia nhập vào nạp mỹ nhân trận doanh, sẽ ở đăng nhập vẽn đỏ dạ trong nháy mắt thân thể hóa thành cho tàn, toàn bộ linh hồn ý thức dung nhập vào một người trong đó nạp mỹ nhân thổ dân trong cơ thể. Đây là tương đối an toàn trận doanh, thế nhưng đổi lấy chính là từ từ chịu đến vẹn đỏ dạ tinh cầu khống chế. Tuyển trạch nhân loại trận doanh, tuy vô cùng nguy hiểm thế nhưng có thể thu được đầy đủ quyền lợi. Loài người vũ trụ phi thuyền cùng các loại khoa học kỹ thuật, ạ vạ tạ kế hoạch gen nhân bản, viễn trình tinh thần liên tiếp trang bị, siêu dẫn quáng thạch cùng vẹn đỏ dạ tinh cầu các loại kỳ dị giống. Những thứ này đối với chức nghiệp giả mà nói đều là tài phú kinh người. Hôn mê thương bên ngoài truyền đến một hồi nổ vang, thế nhưng rất nhanh đã một lần nữa bình tĩnh lại. Không có quá dài thời gian, hôn mê thương hướng phía ngoài văng ra, một ít người xuyên bạch sắc đồng phục làm việc nhân viên công tác không trọng tra nở dê tha y huyền phù tại không trung, khởi ra từng đài hôn mê thương cố định trụ hôn mê giả thân thể dây lưng, thừa dịp cái này máy móc hội nguyên tiêu quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía. Trừ hắn và Mỹ cả xạ, tu cả ba người, còn lại tuyển trạch nhân loại trận doanh chỉ có 6 người. Nói cách khác có 12 cái chức nghiệp giả lựa chọn càng thêm an toàn nạp mỹ nhân trận doanh, bất quá cái này không đại biểu 12 so với 7 sẽ chiếm theo ưu thế áp đảo, bởi vì dám đứng ở nhân loại trận doanh chức nghiệp giả thực lực cũng sẽ không quá yếu. Nhưng vào lúc này, gây dựng sự nghiệp chi tinh hào vũ trụ phi thuyền truyền đến một hồi phát thanh. Nơi này là gây dựng sự nghiệp chi tinh hào vũ trụ phi thuyền, hoan nghênh các vị lính đánh thuê từ trong ngủ mê thức tỉnh, địa cầu đã gần chết hủy diệt, nhân loại phải tìm được mới hành tinh có sự sống giảm bớt địa cầu hủy diệt. Mời chư vị theo nhân viên công tác lĩnh cá nhân trang bị, chuẩn bị cưỡi không thiên chiến cơ đi trước vẹn đỏ dạ tinh cầu, nếu như các vị có thất trọng hạ muốn nôn mửa, mời thổ ở nôn mửa túi. Bằng không ngươi liền muốn hưởng thụ bị chính mình nôn hồ mãn toàn thân không xong đãi ngộ. Từng cái thức tỉnh lính đánh thuê dồn dập cười to, thân thể của bọn họ tố chất đương nhiên không đến nổi, ngay cả điểm ấy đều không chịu nổi. Đợt, tạ ơn tạ tinh hắc tháng 2 năm 00 khen thưởng, cảm ơn vô tiên thần cùng E2010 khen thưởng, còn tủ tở cho chặt giống như có không ít chương tiết không thấy, cái này là khởi điểm hệ thống đang kiểm tra vi phạm lệnh cấm, thứ hai biên tập viên đi làm ta tìm một cái. Điện thoại di động đoàn cái này tốt giống như không bị ảnh hưởng.